Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1137. Đệ 1137 chương Âm Hồn Điện chân chính mục đích. Hôm nay, phong thần đám người bị vệ chiết vệ binh khẩn cấp kêu đi doanh trướng nghị sự. Vệ chiết trong doanh trướng lúc này đứng một người phó thống soái cùng mười mấy danh thống lĩnh. Mỗi người sắc mặt ngưng trọng. Thú vực lớn nhất quân đoàn triệu tập đại bộ đội đánh lén chúng ta tài nguyên kho. Ta thu được tin tức Âm Hồn Điện có 500 danh tinh anh xen lẫn trong đội ngũ bên trong. Ta yêu cầu các ngươi đi trước tài nguyên kho viện trợ. Vệ chiết thanh tuấn trên mặt nghiêm túc vô. Cùng, phong thần gật gật đầu. Không có vấn đề, chúng ta hiện tại là có thể xuất phát. Vệ chiết nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo phong thần đám người thực phục tùng mệnh lệnh. Nếu không hắn thật là muốn đau đầu. Ngay sau đó nhịn không được nhớ tới Tư Thứ Cảnh tiến đến tiếp viện kia bốn gã một đám tính tình cổ. Quái, kiêu căng mười phần chất độc hóa học khi, hắn đột nhiên thấy đau đầu. Thực hào, tài nguyên kho binh lính tùy các ngươi điều động, 15 phút lúc sau tùy quân xuất phát đi, là. Lần này dẫn dắt tiếp viện tài nguyên kho chính là quân đoàn phó thống soái. Hắn đối phong thần đám người thực tôn trọng cùng khách khí. Tiếp viện quân đội vẫn chưa sử dụng phi hành tọa kỵ. Như vậy tốc độ quá chậm, mà là từ đã sớm ở khắp nơi khu vực bố trí tốt truyền tống linh thực truyền tống qua đi. Phó thống soái mang theo phong thần đám người nhóm đầu tiên tiến hành truyền tống. Mới ra truyền tống linh thực, cách đó không xa chiến đấu dao động từng đợt mãnh liệt truyền đến. Cũng cùng với một tia nhàn nhạt thi khí, Ngô Thanh Thiển hơi hơi nhíu mày. Âm Hồn Điện tinh anh thật đúng là vận dụng tang thi tham chiến. Thật là quá làm người chán ghét. Đại Ma Vương, những cái đó vực sâu quái vật liền phải phiền toái ngươi ra tay giải quyết, phó thống soái cũng. Nghe thấy được trong không khí thi khí, nhịn không được sắc mặt biến đổi. Ngô Thanh Thiển gật đầu. Không thành vấn đề, chúng ta mau qua đi đi, ra này chỗ khu vực quân doanh nơi dừng chân. Bọn họ dùng không đến một nén nhang thời gian liền chạy tới chiến trường. Phó thống soái phía sau người nhìn đến phía trước chiến trường cảnh tượng nhịn không được hít sâu. Mấy hơi thở, da đầu tê dại, chỉ thấy thượng vạn chỉ vực sâu quái vật hoành hành. Nhân tộc một phương binh lính vội vàng cuống quýt, quân lính tan rã chiều bọn họ bên này đào vong. Tang thi nơi đi qua một khi cắn người, người nọ thực mau liền sẽ biến thành vực sâu quái vật. Hoặc là sống sờ sờ bị vực sâu quái vật sinh xé ăn luôn. Trường hợp như vậy quá huyết tinh, Ngô Thanh Thiển lúc này cũng coi như là biết, Âm Hồn Điện vì cái gì sẽ phái như vậy nhiều tinh anh đệ tử tới tiếp viện tiền tuyến chiến trường. Cùng châm ngòi hai vực chiến tranh chân chính mục đích, bởi vì bọn họ muốn chế tạo càng nhiều tang thi ra tới. Trên chiến trường binh lính thấp nhất tu vi đều là linh sĩ. Biến thành tang thi sau thực lực cũng so giống nhau tang thi phải mạnh hơn rất nhiều. Đây là Âm Hồn Điện cuối cùng mục đích đi, phong thần sắc mặt phát trầm. Nhìn phía trước huyết tinh vô cùng, phát sổ một màn, đối Âm Hồn Điện chán ghét càng sâu. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, chiến trường xác thật là đủ chế tạo đại lượng tang thi tốt nhất địa phương, nàng một bên nói. Chuyện, một bên không chút do dự lập tức thả ra chín màu ma liên. Chín màu ma liên trải qua tiểu tháp không gian uẩn dưỡng đã thăng cấp tới rồi linh tôn. Lúc này chợt biến thành một gốc cây to lớn hoa sen. Ở trên chiến trường từ từ nở rộ, một tầng tầng màu nguyệt bạch sáng tỏ ánh sáng nhu hòa sái lạc. Bốn phía tràn ngập huyết tinh sát khí cùng thi khí cũng bị dần dần tinh lọc. Chín màu ma liên ánh sáng nhu hòa nơi đi qua, một bộ phận tân tiến hóa tang thi đều lộ ra sợ hãi. Sôi nổi bản năng hướng tới phía sau tránh né, Ngô Thanh Thiển đem yếm cùng các tiểu bảo bối thả ra. Trong tay nhiều ra một phen màu tím trường cung, phong thần gần nhất rèn tiêu chuẩn tăng nhiều. Mấy ngày hôm trước một lần nữa tế luyện một lần Ngô Thanh Thiển trường cung. Chẳng những uy lực lại gia tăng rồi rất nhiều. Một lần đàn phát mũi tên cũng gia tăng tới rồi 200 chi. Một chi chi màu tím mũi tên phá không mà ra, mang theo lưu quang cùng cường hãn uy hiếp thẳng tắp bắn thủng phía trước nhất vọt tới Tang Thi Đàn. Hết chương.